Chàng rể siêu cấp, chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1223, CS định quân quân chương 12231 xác định quân qua tầm thiên, con nói cái gì với ông ta vậy? Trên đường về nhà, Thi Tinh không kìm được lòng tò mò hỏi Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Thi Tinh biết bà không nên hỏi việc này, dù sao thì Hàn Tam Thiên cũng đủ năng lực để đi xử lý xong xuôi, không cần bà lo lắng. Nhưng bản chất con người là tò mò mà bà cũng không ngoại lệ. Ông ta mới con đến gia tộc Nam Cung, Hàn Tam Thiên đơn giản hóa mọi chuyện rồi nói cho Thi Tinh, dù sao thì có nhiều chuyện không thể giải thích rõ mà anh cũng lười lãng phí nước bọt. Chuyện này không thể được, Thi Tinh vừa nghe nói thì lập tức trở nên nghiêm túc. Trong mắt bà, Nam Cung Báo Lăng cũng không phải là người tốt gì. Đi tới gia tộc Nam Cung rất có thể chỉ là cái bẫy của Nam Cung Bác Lăng dành cho Hàn Tam Thiên, ngộ nhỡ mà chúng bẫy Hàn Tam Thiên có thể sống mà quay về sao? Tại sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Thi Tinh trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nói, con có ngốc không thế, để con đi gia tộc Nam Cung chua 1223, sao định quân quân chắc chắn là một cái bẫy, ông ta còn có thể buông tha con à, đây rõ ràng là bẫy Hồng Môn Yên. Hàn Tam Thiên mỉm cười, trên thế giới này, người dám mời anh tới Hồng Môn Yến sợ rằng chưa sinh ra. Hơn nữa dù có thật là Hồng Môn Yến thì cũng là đối phương cũng là người chịu thiệt, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Mẹ nghĩ Nam Cung Bác Lăng dám à, Hàn Tam Thiên hỏi. Có gì mà không dám, Thi Tinh ra vẻ đương nhiên. Bà nói với Hàn Tam Thiên Nam Cung Bác Lăng là hạng người gì, trong tay nắm quyền lực kinh tế của thế giới ra sao, thậm chí người này còn có năng lực gây ảnh hưởng tới quốc gia, người như vậy thì còn chuyện gì mà ông ta không dám làm. Ông ta đương nhiên không dám, bởi vì nếu có một ngày ông ấy sinh ra sát ý với con thì người chết chắc chắn là ông ta, con tin rằng ông ta biết rõ điều này. Hàn Tam Thiên nói, nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Hàn Tam Thiên, Thi Tinh không khỏi có cảm giác mình lo lắng thái quá. Hơn nữa nhìn biểu hiện bây giờ của Hàn Tam Churik, IU-31 xác định quân quân thiên, xác thực là anh rất lợi hại. Dường như anh không hề có bất cứ đối thủ nào. Tam Thiên, sao con lại trở nên lợi hại như vậy? Thi Tinh luôn cảm thấy tò mò về chuyện này. Hàn Tam Thiên là do Viêm Quân dạy dỗ mà bây giờ rõ ràng là anh giỏi hơn cả Viêm Quân rất nhiều. Mẹ con đã thông được hai mạch nhâm đốc, đã trở thành cao thủ tuyệt thế. Hán Tam Thiên vừa cười vừa nói. Đối với những lời nói hoang đường này, Thi Tinh chỉ có thế khinh thường đáp trả. Bà nói, thế giới này cũng không phải là võ hiệp, con cho rằng mẹ con dễ bị lừa thế à? Hàn Tam Thiên gật đầu, nơi này đúng là không phải thế giới võ hiệp nhưng thế giới thực sự so với thế giới võ hiệp càng thêm khó tin. Nếu để cho Thi Tinh biết về bí mật của Thiên Khải và để bà biết đến sự tồn tại của thế giới hiên viên sợ rằng bà càng không tin nổi. Con nói thì mẹ lại không tin, con còn có thể làm sao? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Thi Tinh cũng không hề nắm chặt không buông về vấn đề này, bà biết Hàn Tam Thiên không muốn giải thích cho mình chắc chắn là có nguyên nhân, chương 1223, xúc định quân quân đợi được tới một ngày nào đó, anh muốn để bà biết thì sẽ nói cho bà. Được rồi, ông nội cũng sẽ sớm về thôi. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh sững sờ tại mỗ. Còn có ý gì, Thi Tinh, L khó hiểu hỏi, Hàn Tam Thiên bây ui ờ mới phản ứng kịp lời này của mình là không bình thường, bởi vì đối với Thi Tinh thì Hàn Thiên Dưỡng đã sớm chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mọi người đều minh mắt thấy cảnh hỏa tang ông, bà cơ bản là không biết hành động đối trắng thay đen của Nam Cung Bác Lăng. Mẹ đừng sợ, không ai là hoàn hồn mà ông nói đơn giản là chưa trẻ, Hàn Tam Thiên giải thích. Làm sao có thể, chính mẹ tận mắt thấy thi thể của ông ấy mà, sao có thể không chết. Tài nghề có thể là giả nhưng mắt thấy là thật, nếu như chỉ nghe tin là Hàn Thiên Dưỡng đã chết thì Thi Tinh tuyệt sẽ không tin, mông chuyện này là tận mắt ba chứng kiến, sao ông ấy có khả năng còn sống được. Thực ra chuyện này là do gia tộc Nam Cung làm, gia tộc Nam Cung vẫn luôn coi ông nội như bù chuông 1223, sao định quân quân nhìn, lúc mẹ thấy ông ấy là ông ấy chưa chết, chỉ là gia tộc Nam Cung đã dùng thuốc gì đó để xử lý cho nên mới bày ra vụ người chết. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh không kìm được mà hít vào một ngần khí lạnh, nếu để Nam Cung Thiên Thu biết được chuyện này thì bà ta sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc cũng không nghĩ tới, Hàn Thiên Dưỡng đã hạ táng nhưng vẫn còn sống. Nếu như ông nói con đã trở về thì nhà họ Hàn đã có khả năng thay đổi. Thi Tinh nói, nếu để Hàn Thiên Dưỡng khống chế nhà họ Hàn thêm một lần nữa, như vậy trong thời gian tới cả Hàn Quân và Nam Cung Thiên Thu đầu không có quyền phát biểu ở nhà họ Hàn, và cũng không dám tìm Hàn Tam Thiên gây phiền toái. Hàn Tam Thiên gật đầu, thái độ của Nam Cung Thiên Thu đối với anh sau khi ông nội rời đi mới có thay đổi, đợi ông quay về, Nam Cung Thiên Thu chắc chắn sẽ lại thay đổi thái độ, tất nhiên, Hàn Tam Thiên không hề quan tâm điều này. Chuyện Nam Cung Thiên Thu hối hận chỉ là chuyện sớm muộn, bà rồi sẽ hiểu rõ sự chênh lệch giữa anh và Hàn Quản Hàn Tam Thiên, chỉ cần thầy Nam Cung Thiên Thu hối hận. Còn sau này và chung 1223, xác định quân quân bà ta đối với anh thế nào thì không quan trọng, sau khi sống lại một đời, chấp niệm lớn nhất của Hàn Tam Thiên ngoại trừ Tỏ Nghênh Hạ thì là Nam Cung Thiên Thu, dù sao vị bà nội này đã mang đến bóng ma tâm lý thật sự quá lớn cho anh hồi còn bé. Cho nên khi Hàn Tam Thiên đối mặt với chuyện này, Hàn Tam Thiên không thể tỏ ra rộng lượng được. Sau khi về nhà không lâu, Hàn Tam Thiên nhận được cuộc gọi từ Dương Văn Lâm. Dương Văn Lâm có vẻ rất hưng phấn, bởi vì cuộc tranh tài lúc này, tiếng hô Hàn Tam Thiên đạt giải quân quân ngày càng to, thậm chí có nhiều người đã chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ là quân quân của hội nghị vô giá cao cấp, bởi vì những tuyển thủ dự thi khác hầu như không có người nào có đủ thực lực để sánh cùng Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, bây giờ mọi người đều cho rằng cậu là quán quân rồi, cậu đúng là quá mạnh. Dương Văn Lâm nói Hàn Tam Thiên không có một chút kích động gì với chuyện này. Từ cái khoảnh khắc anh quyết định dự thi kia thì kết quả đã định, chỉ là những người này biết sau hơn mà thôi. Chung 1223, sao định quân quân? Xem ra ia sau khi tôi thì xong đã có rất nhiều người bỏ cuộc. Hàn Tam Thiên hỏi, điều này là chắc chắn, cậu lợi hại như vậy còn ai dám đánh với cậu nữa, tôi đoán là cậu có thể vào thắng trận chung kết rồi. Dương Văn Lâm cười nói, mặc dù bản giờ vẫn chưa có tin tức về việc này nhưng cảnh này có thể đoán trước. Hơn nữa, sau khi thì thân phận Sùng Dương đã bị người ta đào bởi, những người đó càng hiểu Hàn Tam Thiên mạnh bao nhiêu, đương nhiên sẽ không dám trở thành đối thủ của Hàn Tam Thiên. Được vậy tôi cũng sẽ được yên tĩnh một khoảng thời gian. Hàn Tam Thiên nói, đêm nay rảnh không, ông cụ muốn mời cơm cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn Lâm nói, đây mới là mục đích anh gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên, cũng là chuyện mà Dương Bân đích thân giao phó. Đối với Dương Bản, Hàn Tam Thiên vẫn cho ông chút mặt mũi. Dù sao thì sự phát triển của Phong Thiên vẫn cần Dương Bản giúp đỡ, nên anh đồng ý cách chương.